Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, Thử Binh. T. Diệp Thần đứng tại Đan Thành Chi nhìn lên Tần Nhiễm huấn binh thủ đoạn. Trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Nhiễm sử dụng binh. Trận hội như thế cường hãn. 10 tên lính vây công Vũ Khúc vậy mà không tốn sức chút nào khí. Phối hợp có thứ tự, mỗi một lần xuất kích đều sẽ tinh chuẩn bắt lấy Vũ Khúc nhược điểm, cái này vô cùng khó được. Phải biết, tiên giới là cường giả chí tôn địa phương. Nếu là đơn đả độc đấu, đừng nói 10 tên lính, liền xem như càng nhiều, sợ là cũng sẽ không là Vũ Khúc đối thủ. Mắt thấy Vũ Khúc lảo đảo chật vật lui ra đến. Chúng ta Diệp Thần đồng học trong lúc nhất thời có chút động tâm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút dạng này một cái trận pháp có cái gì không được sao? Vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Tiền bối, có thể hay không để cho ta thử một lần? Diệp Thần đi vào Tần Nhiễm bên người nhẹ nói, nghe được Diệp Thần thanh âm. Tần Nhiễm sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, tốt, chính ngươi binh lính. Thân là thành chủ tự mình thí nghiệm không còn gì tốt hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn đông đảo binh lính quát, tiếp đó. Các ngươi thành chủ sẽ đích thân thử một chút các ngươi huấn luyện thành quả. Hoa, rối loạn tưng bừng thanh âm tại trên quảng trường vang lên trong lòng bọn họ. Thành chủ là đan thành chí cao vô thượng tồn tại, hiện tại hắn muốn đích thân kiểm nghiệm chính mình. Huấn luyện thành quả sao? Vậy mình muốn hay không dùng hết toàn lực? Muốn là đánh bại thành chủ có tức giận hay không? Nếu là không có thể đánh bại thành chủ, hội sẽ không cảm thấy chính mình huấn luyện không được tốt lắm. Đủ loại tâm tình trong lòng mọi người không ngừng xuất hiện. Không có sai, đừng nói tiên giới, liền xem như Hoa Hạ còn sống bất kỳ chỗ nào đều là như thế. Nhân viên có thể tùy tiện cường hãn hơn lão bản sao? Có thể, nhưng là hậu quả cũng là ngươi có thể đi, nhưng còn có một cái thuyết pháp, cũng là ngươi nếu là liền lão bản nghiệp vụ cũng không bằng. Lưu tại nơi này có gì hữu dụng đâu? Cái này một cái vô cùng mâu thuẫn sự tình. Diệp Thần đứng ở phía trên, đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, các ngươi không cần lo lắng, dùng hết toàn lực liền tốt. Nếu như đem ta đánh bại, hết thảy có thưởng, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Thần trong lòng, những người này có thể đánh bại Vũ Khúc, chưa hẳn có thể đánh bại chính mình. Muốn biết mình cầm giữ có thiên địa trận pháp lực lượng, binh trận bất quá cũng là trận pháp, những người này chưa hẳn có thể làm gì mình, có khen thưởng. Mọi người nghe được Diệp Thần chính mình nói, muốn là đánh bại hắn liền sẽ có khen thưởng. Mọi người bắt đầu nghị luận lên. Ào ào suy đoán, thành chủ khen thưởng lại là cái gì? Là đan dược sao? Trong đám người, Trử Tuân, Đoạn Phong, Lại Thiên, Phi Vũ, Điêu Vân Hổ, Điêu Vân Long, Trương Lương, Thiên Ngật Phong, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, tại Diệp Thần thanh âm rơi nháy mắt sau đó, không hẹn mà cùng đứng ra. Mấy người bọn hắn hiện tại đã là tiên tôn cảnh giới, cần muốn thưởng không nhiều. Chỉ cần Diệp Thần đáp ứng cho mình luyện đan liền tốt. Riêng là Lại Thiên, một mặt đùa cười hỏi. Uy, thành chủ đại nhân, trước tiên nói một chút khen thưởng đi. Mấy người chúng ta thế nhưng là trong tay rất ngứa đâu. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên tại đạt tới tiên tôn cảnh giới về sau, cả người đều biến đến càng thêm có lòng tin. Tục ngữ nói, không có người không muốn mạnh lên. Đã từng Lại Thiên cho là mình cả đời này xem như xong đời, đã từng độc thần, đến bây giờ cũng không có khôi phục trước kia cảnh giới. Trên cơ bản chính là không có hy vọng, nhưng là Diệp Thần một lần lại một lần cho hắn hy vọng. Cái này không chỉ có để hắn cam nguyện cùng sau lưng Diệp Thần, còn càng thêm hết sức nghiên cứu đan đạo. Mắt thấy Lại Thiên dẫn nói chuyện trước, đông đảo binh lính lựa chọn ngậm miệng lại chờ đợi. Chử Tuân bọn họ càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lại Thiên, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Ngươi bây giờ đã là tiên tôn cảnh giới, một chút tiên tôn bộ dáng đều không có, còn tổ chức bọn họ muốn đánh bại ta. Nói ra sau cùng, Diệp Thần thanh âm cũng là tức giận, nói đùa cái gì. Liền xem như Tần Nghiễm đối mặt nhiều như vậy tiên tôn cũng không có nắm chắc. Diệp Thần cũng không phải thần tiên, đương nhiên không thể đồng thời ứng đối nhiều như vậy tiên tôn. Mà lại, bọn họ đều là vô cùng giải chính mình người. Đối với mình thân thủ chiêu thức vô cùng giải, cười vang. Ha ha ha ha ha. Liền mang theo mọi người và Lại Thiên bọn họ cười vang một đoàn. Nguyên lai thành chủ cũng có sợ hãi sự tình a, các ngươi sang bên. Không cùng các ngươi chơi. Diệp Thần thẳng thắn nói ra. Cự tuyệt Chử Tuân Lại Thiên bọn người. Ai ngờ Lại Thiên đã sớm đoán ra Diệp Thần hội có cử động như vậy. Tiến về phía trước một bước. Vẫn như cũ là đùa cười nói. Chúng ta có thể không xuất thủ. Nhưng là ngươi nếu như bị chúng ta binh lính đánh bại, phần thưởng có phải hay không chúng ta cũng có một phần. Hả? Chử Tuân, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong bọn họ nghe được Lại Thiên đề nghị này. Ao ao gật đầu, ám đạo quả nhiên là một cái giảo hoạt hồ ly, đúng a. Ngay cả chúng ta binh lính đều đánh không lại. Thân là tướng lãnh, thử một chút cũng cần phải có khen thưởng. Mấy người ào ào hỏi thăm. Không có vấn đề, Diệp Thần im lặng nói ra. Bất quá, hắn ngay sau đó tiếp tục nói. Nếu là biểu hiện quá đồ bỏ đi, các ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo tiếp bị trừng phạt? Không có vấn đề, mọi người quát đánh cược vật này. Vốn chính là có chơi có chịu. Mọi người ào ào quát biểu thị nếu như mình biểu hiện không phải rất lý tưởng, nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Mắt thấy bọn họ lòng tràn đầy chờ mong, Tần Nghiễm khóe miệng ngược lại là lộ ra một cái tà ác nụ cười. Ngươi làm thật muốn tự mình thử nghiệm? Diệp Thần gật gật đầu, thả người nhảy lên đi vào bên người mọi người. Hắn đã dùng sự thực chứng minh chính mình cũng không có nói đùa. Rất tốt. Tần Nghiễm cười biến sắc nghiêm túc dị thường nhìn lấy mọi người quát. Binh giả, quỷ đạo giã, xoát, ngón tay chỉ Diệp Thần, hắn mặc dù là các ngươi thành chủ. Nhưng là, tại thời khắc này các ngươi không nên đem hắn coi như thành chủ. Muốn đem hắn coi như chính mình địch nhân, dị thường hung mãnh địch nhân. Có thể tùy thời muốn tính mạng các ngươi địch nhân. Vô luận các ngươi dùng phương pháp gì tiến vào cái trạng thái này đều muốn đi vào không thể khinh địch, không thể tha thứ trạng thái. Cái này cũng sẽ thành một hạng huấn luyện tiến hành. Tần Nghiễm thanh âm rơi xuống. Các binh sĩ thực tăng vọt. Giống một tiếng, Chử Tuân cùng Lại Thiên bọn người ào ào rút khỏi đến. Đem sân bãi lưu cho Diệp Thần cùng đông đảo binh lính. Mắt thấy mọi người nhìn về phía chính mình, ánh mắt chính đang phát sinh biến hóa. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, thu hồi tâm thần. Nhặt lên vừa mới vũ khúc rơi xuống trường đao. Hắn không thể dùng chính mình Tử Lăng đao đối chiến, vậy tương đương chơi xấu. Cổ tay rung lên thân đao, nhẹ nói một miệng, tới đi để ta xem các ngươi. Vốn là muốn nói, để ta xem các ngươi thực lực. Thế mà, thực lực hai chữ vẫn chưa nói xong, đông đảo binh lính đã bắt đầu nhanh chóng động tác, đứng tại Diệp Thần phía trước nhất mười mấy. Người lính trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giấu giếm. 36 kế bên trong giấu giếm binh trận, trong nháy mắt hình thành. Cái này nhìn như biến hóa trận pháp, kỳ thực cũng không có gì thay đổi. Chỉ là đổi một nhóm người mà thôi. Bất quá cái này binh trận hiệu quả, nếu là đối đợi địch nhân thời điểm, sẽ cho người tạo thành giả tưởng, để đi đầu động thủ. Đối chiến song phương, người nào nắm giữ quyền chủ động, người nào liền có thể chủ đạo cái này chiến đấu chủ động tính. Trận pháp cũng là như thế, tựa như Tần Nghiễm nói. Tuy nhiên Diệp Thần là bọn họ thành chủ, nhưng là hiện tại là đúng chiến. Bọn họ không thể đem thành chủ coi như thành chủ mà chính là như lâm đại địch. so với đối phó Vũ Khúc thời điểm, nhân số càng nhiều, trận pháp biến hóa tốc độ càng nhanh. Kể từ đó, Diệp Thần cũng liền không tải mập mờ. Trường đao trong tay vạch phá không khí, phóng tới bên người mười mấy người, đi đầu động thủ, cái gọi là phá trận, trước muốn phá vỡ một lối ra, để bọn hắn tàn khuyết không tiến, trận không thành trận, dạng này chính mình thì có cơ hội. Nếu là thử nghiệm, Diệp Thần cũng muốn ngồi đến thập toàn thập mỹ, làm cho tất cả mọi người thua tâm phục khẩu phục mắt. Thấy Diệp Thần thân thể xông lại, gần nhất mười mấy người này cũng không có chút nào bối rối. Ngược lại, bọn họ sắc mặt mang theo mừng thầm. Nhạy cảm Diệp Thần đương nhiên chú ý tới bọn họ biểu tình biến hóa. Ám đạo có trá, có thể là mình cũng nhìn không ra manh mối gì a. Tung gạch như ngọc, 36 kế lại một kế sử xuất. Mười mấy người lính binh khí trong tay bỗng nhiên xuất thủ đón Diệp Thần động tác mà lên, dạng này thì có thể đánh bại ta. Các người cũng quá coi thường ta. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ hội hướng chính mình động thủ, khóe miệng vẩy một cái. Chỉ phải giải quyết bọn họ, cái này binh trận cũng coi như là phá mất thế mà. Sự tình cũng không phải là như thế. Tại Diệp Thần chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, hắn hai bên trái phải, thân thể sau chếch, đại quân để lên. Chừng hơn trăm người tay cầm binh khí, từng đạo hàn mang xông về phía mình. Vừa mới mười mấy người nghênh chiến Diệp Thần, chính là muốn dẫn dụ hắn động thủ, dạng này hắn thì không rảnh phân thân hai bên công kích, liền xem như đường lui cũng đều phong kín. Nếu là thuận lợi, Diệp Thần tại trong vòng một phút thì sẽ bị thua. Mẹ, trúng kế. Hiển nhiên Diệp Thần cũng nhìn ra ý đồ đối phương, trừ phi đại sát tứ phương, nếu không mơ tưởng toàn thân trở ra. Trong lòng cao hứng đồng thời cũng có chút buồn bực, cái này mẹ nó mới vừa vặn động thủ thì bị bắt giữ. Luận võ khúc kiên trì thời gian còn muốn ngắn, thể diện ở đâu? Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đạo lý này không chỉ một người biết, tất cả binh lính hết thảy biết mắt thấy đại quân để lên. Thành chủ không đường có thể trốn, tốc độ bọn họ càng nhanh. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần chỉ dễ động thủ. Trường đao vờn quanh bên người chí ít binh lính không thể tới gần chính mình. Hai con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm xung quanh sơ hở. Hắn vẫn là xem nhẹ những binh lính này. Vốn cho là mình dễ dàng liền có thể áp chế bọn họ nhuệ khí, làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình kém chút rơi vào vạn kiếp bất phục vây khốn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.